Kình Thiên Kiếm Đế, chương 223, Lâm Bạch Thỉnh Cầu thứ 15 càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, nghe thấy Trương trưởng lão nhắc tới kiếm trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng không biết kiếm trùng đến tột cùng là địa phương nào. Liền hỏi, Trương trưởng lão, ta làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua kiếm trùng a? Trương trưởng lão cười nói. Kiếm trùng, tại Linh Kiếm Tông bên trong cũng không phải là rất lớn bí mật. Nhưng là Linh Kiếm Tông đặt chân căn bản một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Năm xưa, Linh Kiếm Tông còn đang thịnh lúc. Chính là thần võ quốc, thậm chí còn là quanh thân mười mấy cái quốc gia quỳ bái siêu cấp đại tông môn. Mà khi đó môn hạ kiếm tu, có nhiều vô số kể. Thiên tài như rồng, đáng tiếc về sau bị thua. Ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương trưởng lão nói tới chỗ này, thần sắc trầm thấp một chút, tiếp tục nói, mà kiếm chủng chính là Linh Kiếm Tông đệ tử tại tông môn bên trong tọa hóa, cũng hoặc là ở bên ngoài chết trận. Bọn hắn bội kiếm, không người nào có thể khống chế, liền để đặt ở trong mộ kiếm. Vì vậy, ở trong mộ kiếm bội kiếm, mỗi một thanh đều là vô cùng nổi danh. Đã từng trong năm tháng một cái nào đó thời gian điểm, đi theo chủ nhân hắn chinh chiến thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm chủng bên trong bội kiếm rất nhiều, nhưng đại đa số đều vốn có linh tính. Nếu không có thực lực cường hãn hạng người, khó có thể khống chế. Kiếm chủng bên trong linh kiếm, cấp bậc thấp nhất chính là tam phẩm linh khí, còn có tứ phẩm linh khí, ngũ phẩm linh khí, thậm chí còn lục phẩm linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương trưởng lão nói tới chỗ này, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, phải biết rằng tại lĩnh đông 700 quốc nội, tứ phẩm linh khí rất bình thường. Ngũ phẩm linh khí cũng rất ít, mà lục phẩm linh khí là thuộc về chân bảo hiếm thấy. Toàn bộ thần võ quốc bên trong lục phẩm linh khí, một tay đều có thể đếm đi qua. Nếu là người muốn thay đổi tam phẩm ở trên linh khí, toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong, cũng chỉ có kiếm chủng bên trong có. Lâm Bạch vừa nghe, đại hỉ ra bên ngoài. Nếu như có thể đạt được một kiện lục phẩm linh khí, cái kia Lâm Bạch tại trong thời gian ngắn cũng không cần đang vì vũ khí phát sầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa lục phẩm linh khí uy lực thật lớn. Chuyên môn vì thần đan cảnh cao thủ chuẩn bị binh khí. Nếu như Lâm Bạch đạt được, tại đột phá thần đan cảnh trước đó, Lâm Bạch đều có thể không cần đi đổi mới bội kiếm. Trưởng lão, không biết kiếm chủng như thế nào đi vào a? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trương trưởng lão cười nói. Bất kỳ một cái nào Linh Kiếm Tông đệ tử đều có thể tiến vào kiếm chủng a, vô luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, đều có thể đi vào. Linh Kiếm Tông vì bồi dưỡng thiên tài, đã đem kiếm chủng miễn phí mở ra. Chỉ cần là Linh Kiếm Tông đệ tử, đều có thể bằng vào đệ tử lệnh bài, tiến vào kiếm chủng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã từng có một cái ngoại môn đệ tử, ở trong mộ kiếm đạt được một thanh tứ phẩm linh khí tán thành. Sau khi đi ra liền tại tông môn trực tiếp thăng lên làm nội môn đệ tử. Đại lực bồi dưỡng, cho nên, Kiếm trùng cũng là rất nhiều đệ tử nhất phi trùng thiên địa phương tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng nếu muốn đạt được linh kiếm tán thành, cái kia cũng không dễ dàng. Kiếm chủng bên trong rất nhiều linh kiếm trước đó chủ nhân đều là lĩnh ngộ qua ý chí võ đạo cao thủ. Quanh năm đi cùng chủ nhân trước chinh chiến, linh kiếm linh tính tăng nhiều. Võ giả tầm thường căn bản khó có thể khống chế. Trương trưởng lão yếu ớt nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái kia Trương trưởng lão, kiếm chủng ở địa phương nào? Lâm Bạch hỏi, dạ, ngay tại cái kia trên một ngọn núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Trương trưởng lão diêu không chỉ một cái, chỉ hướng xa xa một tòa đưa vào mây xanh ngọn núi. Bây giờ Lâm Bạch định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, một ngọn núi này bên trên, không có bất kỳ thực vật lâm bị, cũng không có bất kỳ sinh linh hoạt động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, toàn bộ trên ngọn núi cắm đầy từng thanh lợi kiếm. Cái kia chính là kiếm chủng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kinh hỉ nhìn về phía ngọn sơn phong này. Đã như vậy, vậy vãn bối liền không quấy rầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Trương trưởng lão nói lời từ biệt, đứng dậy rời đi. Nhiệm vụ đường khoảng cách kiếm minh khoảng cách không phải rất xa. Lâm Bạch liền đi trước kiếm minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Kiếm Tinh đám người nhìn thấy Lâm Bạch đến, đều là đến đây hoan nghênh. Lẫn nhau ở giữa hàn huyên vài câu về sau, Lâm Bạch đưa ra mình là tới nhị trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là Lý Kiếm Tinh liền dẫn Lâm Bạch đi tìm đến nhị trưởng lão. Trong đại điện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị trưởng lão hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch, Kiếm Tinh nói ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Chấm, đúng, nhị trưởng lão, Lâm Bạch cung kính nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lâm Bạch, người nhưng là một cái vô sự không lên điện tam bảo người a, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ. Nhị trưởng lão khẽ cười một tiếng, nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, nhị trưởng lão đã sớm đem Lâm Bạch trở thành người nhà mình. Cũng là hắn tận lực phải bảo vệ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế cho nên ngày đó Lâm Bạch tại Bất Quy Nhai bên trên đại chiến lúc, nhị trưởng lão mang hơn 500 cái kiếm minh võ giả đi qua, chuẩn bị tại Lâm Bạch vạn nhất bị thua thời điểm, đem Lâm Bạch cứu được. Phần ân tình này, Lâm Bạch là nhớ kỹ trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng lão là nói Lâm Bạch vong ân phụ nghĩa, cũng không có nhiều tới kiếm minh đi lại, mà trách ta rồi. Lâm Bạch cười khổ nói, ha ha ha, lão phu cũng không có ý tứ này. Lão phu biết rõ, loại người như ngươi thiên kiêu đệ tử, đại đa số đều trầm mê tại chính mình trong tu luyện. Thời gian quý giá, lão phu không có trách cứ ý ngươi. Nhị trưởng lão khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ nhị trưởng lão rộng lượng. Đệ tử xác thực là có chuyện muốn mời trưởng lão hỗ trợ. Lâm Bạch từ tốn nói. Nhị trưởng lão cười nói. Cũng biết ngươi có việc. Nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, nhị trưởng lão, lập tức phải cuối năm. Ta nghe người ta nói, Mỗi một hàng năm đuôi, thần võ quốc hoàng thất đều sẽ mời tứ đại tông môn đệ tử đi tham gia cuối năm đuôi tế. Thật sao? Nhị trưởng lão đáp, đúng, đây là thần võ quốc truyền thống. Mỗi một hàng năm cuối cùng đuôi tế, tứ đại tông môn đều sẽ điều động cốt linh không cao hơn 20 tuổi đệ tử đi vào đế đô, tham gia hoàng thất tổ chức hoàng gia liệp uyển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bị ngươi như thế nhắc tới. Ta đến là nhớ tới đến, tính một chút thời gian, thần võ quốc cuối năm đuôi tế cũng mau bắt đầu. Phải là mấy ngày nay chúng ta liền muốn thu được thần võ quốc thư mời. Bất quá năm nay, chúng ta Linh Kiếm Tông hẳn là sẽ không đi tham gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị trưởng lão nói tới chỗ này, ánh mắt âm trầm. Vì sao không đi tham gia? Lâm Bạch vừa nghe liền gấp gáp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Không tham gia? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thật là đối hoàng gia liệp uyển bên trong cái kia một buổi phong hỏa liên thành hoa tình thế bắt buộc a. Linh Kiếm Tông không tham gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị trưởng lão than nhẹ một tiếng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi là không biết a, Linh Kiếm Tông bây giờ tại đi xuống dốc. Tông môn bên trong thu thiếu niên đệ tử, căn cơ đều quá kém. 20 tuổi bên trong muốn đột phá đến thiên võ cảnh, ít có mấy người. Mấy năm trước, Linh Kiếm Tông điều động đi qua mười mấy cái Linh Kiếm Tông bên trong mầm móng đệ tử. Bọn họ đều là có hy vọng đột phá thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên ưu tú đệ tử. Vốn muốn mượn hoàng gia liệp uyển bên trong tài nguyên, để bọn hắn tu vi tiến thêm một bước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là không nghĩ tới a, cái này mười mấy cái đệ tử vừa vào hoàng gia liệp uyển đã bị Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung vô phong môn võ giả liên thủ tiêu diệt, một cái cũng không có còn sống đi ra. Năm ngoái dẫn đội đi tham gia hoàng gia liệp uyển trưởng lão, bây giờ còn tại trách phạt tại hậu sơn diện bích hối lỗi đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, cái này đã liên tục vài chục năm đều là như vậy. Mỗi một lần Linh Kiếm Tông điều động đi tham gia hoàng gia liệp uyển đệ tử, hầu như toàn bộ đều bị Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung, cùng với hắn mấy đại thế lực, liên thủ giết chết, không có một cái còn sống trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị trưởng lão yếu ớt nói rằng, ha ha, nhỏ yếu liền muốn chịu khi dễ. Đây là mảnh thế giới này tuyên cổ bất biến lẽ thường. Lâm Bạch nghe thấy Linh Kiếm Tông tại Hoàng gia liệp uyển bên trong bi thảm lịch sử, cười khổ một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ trăm năm trước, kiếm huyền phản tông ly khai, đánh cắp đại lượng tuyệt thế kiếm pháp, Linh Kiếm Tông chưa gượng dậy nổi. Ngày xưa xưng bá thần võ quốc tuyệt thế đại tông môn, bây giờ bị thua, tông môn khác tự nhiên muốn lửa cháy đổ thêm dầu khi dễ một thanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Riêng là Thương Hải Vân Thiên Cung, trước đây Linh Kiếm Tông vẫn là đang thịnh lúc, Thương Hải Vân Thai Cung giống như là một con chó đồng dạng ghé vào Linh Kiếm Tông trước mặt, kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ Linh Kiếm Tông bị thua, Thương Hải Vân Thai Cung liền lộ ra tiểu nhân sắc mặt, điên cuồng ám sát Linh Kiếm Tông những thiên tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đem Linh Kiếm Tông gắt gao dẫm tại dưới chân, Thương Hải Vân Thai Cung sợ a, sợ Linh Kiếm Tông tựa như thở nổi, khôi phục lại đang thịnh lúc, Đây chẳng phải là Thương Hải Vân thai cung lại được biến thành chó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao, người đối lấy cuối năm đuôi tế có hứng thú? Nhị trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch nghiêm túc nói. Trưởng lão, ta nghĩ đi tham gia Hoàng gia Liệp Uyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Danh ngạch này tốt giải quyết rất dễ. Trên căn bản là không người nào nguyện ý tại đi Hoàng gia Liệp Uyển. Bất quá, Lâm Bạch, người cũng nên biết, bây giờ đi Hoàng gia Liệp Uyển võ giả. Đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Chịu chết mà thôi a, nhị trưởng lão yếu ớt nói rằng. Huống hồ ngươi tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, cũng không phải là ta khinh thường ngươi bây giờ tu vi. Năm ngoái điều động đi qua đệ tử. Đều là có được thiên võ cảnh nhị trọng tả hữu thực lực. Nhưng bọn họ như trước toàn bộ bị thần võ quốc khác thế lực liên hợp lại, hành hạ đến chết tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là hành hạ đến chết. Ngươi hiểu sao? Liền thiên võ cảnh nhị trọng đều không thể sống sót mà đi ra ngoài. Ngươi mới địa võ cảnh bát trọng mà thôi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, người năm nay mới 18 tuổi. Nếu là người muốn tham gia năm này cuối cùng đuôi tế. Không bằng tại qua 2 năm. Đến lúc đó người có 20 tuổi. Tu vi cũng tăng lên. Khi đó nếu như người còn muốn đi Hoàng gia Liệp Uyển. Ta sẽ đưa người đi. 2 năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe nói về sau, trong lòng lắc đầu, 2 năm sau, chính mình còn ở đó hay không thần võ quốc cũng còn rất khó nói. Nào có thời gian đi tham gia 2 năm sau thần võ quốc cuối năm đuôi tế a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huống hồ, ngừng tụ linh tuyền, lửa xém lông mày. Lâm Bạch cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Lần này thần võ quốc cuối năm đuôi tế. Lâm Bạch là không đi không thể. Hơn nữa đi nhất định muốn đạt được phong hỏa liên thành hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không, trưởng lão, lần này Hoàng gia Liệp Uyển. Ta nhất định phải đi. Lâm Bạch kiên định nói rằng. Người có thể minh bạch bên trong hung hiểm. Nhị trưởng lão ý vị thâm trường hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười nói. Không phải là sẽ bị Thương Hải Vân thai cung cùng Liệt Hỏa cung võ giả nhằm vào đi. Mời trưởng lão yên tâm. Ta có thể ứng phó được. Nhị trưởng lão nghe nói Lâm Bạch mở miệng kiên định như vậy. Nhất thời ánh mắt sâu nheo lại, trầm tư hồi lâu nói đến. Được rồi, Lâm Bạch, ta biết ngươi là một cái ở võ đạo sở hữu rộng lớn mục tiêu người. Nếu không có thần võ quốc cuối năm đuôi tế trên có hấp dẫn ngươi đồ vật, ngươi là sẽ không kiên quyết như thế muốn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên có thứ mà ngươi cần đồ vật. Vậy ta liền giúp ngươi một tay đi. Danh ngạch này, ta sẽ đi giúp ngươi thu vào tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhị trưởng lão đáp ứng. Lâm Bạch nhất thời mừng rỡ nói đến. Đa tạ nhị trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Người trước xuống dưới hảo hảo tu luyện đi. Các loại, chờ, Linh Kiếm Tông đệ tử chuẩn bị đi trước đế đô thời điểm. Ta sẽ phái người tới thông chi ngươi. Đến lúc đó, người theo Linh Kiếm Tông đội ngũ. Cùng đi đế đô là được rồi. Đa tạ nhị trưởng lão. Đệ tử xin cáo lui.